Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, siêu phàm pháp tác, Giao Long Tộc, hỗn loạn liên minh đại bản doanh. Từ khi hỗn loạn liên minh thành lập về sau, Giao Long Vương thân là hỗn loạn liên minh minh chủ, đặc địa đem này xây lại một phen, chỉ thấy từng tòa cự điện phiêu phù ở trên mặt biển. Trang viên, cung điện, ban công, toàn bộ địa phương. Tựa như một mảnh long cung, tại biển hỗn loạn vực, nơi này như là thánh địa, không người nào dám tới xâm phạm mân y nhưng là giờ phút này. Toàn bộ Giao Long tộc trên dưới, như lâm đại địch, từng đạo thần quang ngút trời, cái này đến cái khác trận pháp triển khai, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Giao Long tộc bao vây lại. Chúng ta cách gần đó, ngược lại là chiếm ưu thế, Bất Tử Thiên Vương còn chưa tới. Lần này cũng là không cần lo lắng bỏ lỡ trận này vở kịch đặc sắc bốn phương tám hướng. Đã có một ít nhận được tin tức võ giả thật sớm chạy tới. Bất Tử Thiên Vương lại xuất hiện, quân lâm Đông Hải, đây là đại sự kinh thiên động địa tình. Tất cả mọi người rõ ràng, toàn bộ Đông Hải cách cục đều đem phát sinh cải biến. Không biết Giao Long tộc có thể lấy biện pháp gì ngăn trở Bất Tử Thiên Vương. Hừ. Ta nhìn Giao Long tộc lần này tai kiếp khó thoát, hỗn loạn liên minh thành lập, Giao Long tộc đến cỡ nào bá đạo các ngươi cũng không phải không biết. Bao nhiêu người đối Giao Long tộc giận mà không dám nói gì. Hy vọng Bất Tử Thiên Vương lần này có thể đạp diệt Giao Long tộc, có người trong bóng tối nói. Hỗn loạn liên minh làm việc bá đạo, ngang ngược càn rỡ, đã sớm khiến rất nhiều võ giả cảm thấy khó chịu. Bất quá hỗn loạn liên minh thế lớn, người bình thường không dám trêu chọc, lần này Bất Tử Thiên Vương một lần nữa xuất thế, đối với rất nhiều người thống hận hỗn loạn liên minh người mà nói. Đây là một cái để bọn hắn cảm thấy phấn chấn tin tức. Tới, đúng lúc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nhét đầy thiên địa khí tức cực lớn. Từ phía trên bên cạnh mà tới, ầm ầm, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, có tiếng sấm. Có hải khiếu âm thanh, lập tức, mọi ánh mắt nhìn lại, một màn rung động cảnh tượng ánh vào trong con mắt của bọn hắn. Chỉ thấy nơi xa nhấc lên ngập trời sóng lớn, bầu trời sấm sét vang dội, một thân ảnh chân đạp thiên địa mà đến, sóng lớn dưới chân hắn cuồn cuộn, lôi đình ở phía sau hắn tùy hành, thiên tượng, mọi người trong mắt hơi híp, thiên vũ cảnh vương giả một khi mạnh đến đầy đủ cảnh giới. Cảm xúc biến hóa, liền có thể dẫn phát thiên tượng, lúc này sấm sét vang dội, sóng lớn ngập trời, vô luận là ai đều có thể nhìn ra, Bất Tử Thiên Vương là mang theo cuồn cuộn sát ý mà đến. Theo Bất Tử Thiên Vương chân đạp thiên địa mà đến, chậm rãi, tại phụ cận mọi người cảm thụ một loại lăng lệ, hãy còn cách xa nhau ngàn dặm, Bất Tử Thiên Vương trên người sát ý liền như là lăng lệ châm mang. Nhói nhói lấy bọn hắn làn ra, khi Bất Tử Thiên Vương cách bọn họ trăm dặm thời điểm. Tất cả không đến thiên vũ cảnh vương giả người, toàn bộ tránh ra thật xa, hô hấp nặng nề, mà khi Bất Tử Thiên Vương chân chính giáng lâm đến Giao Long tộc thời điểm. Cho dù là rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả, lúc này đều liên tục biến sắc, bọn hắn cảm giác sinh mệnh của mình. Hoàn toàn ở Bất Tử Thiên Vương một ý niệm mà đi, chỉ cần Bất Tử Thiên Vương suy nghĩ khẽ động. Bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không khỏi, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Đối mặt vị này thống ngự Đông Hải vạn năm tả hữu chúa tể. Cắm rễ trong lòng mọi người đối nó kính sợ. Tại thời khắc này đều là như là chiều dâng sông lên đầu. Bái kiến Bất Tử Thiên Vương, đám người không hẹn mà cùng cúi đầu cúi đầu. Đây là đối cường giả kính sợ, càng là đối với Bất Tử Thiên Vương tán thành, tại mọi người sâu trong đáy lòng, bọn hắn cuối cùng càng thêm tán thành Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương mới là cái này Đông Hải chúa tể, là cái này Đông Hải bá chủ, về phần cái gọi là hỗn loạn liên minh, bất quá là khi lão hổ rời núi thời điểm, một con thừa cơ nhảy nhót hầu tử mà thôi. Không cần đa lễ, Bất Tử Thiên Vương phất ống tay áo một cái. Trong chốc lát, tràn ngập tại không trung áp lực khổng lồ biến mất, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối với giao long tộc mà nói, chân chính tai nạn bắt đầu. Rầm rầm, tại dưới chân hắn thao thiên cự lãng bỗng nhiên vỗ xuống đi. Một kích này thật là đáng sợ, sóng lớn cao tới vạn trượng, liền trời tiếp đất, dạng này sóng lớn đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Huống chi cái này sóng lớn bị bất tử thiên vương lấy pháp lực cô đọng. Nước biển so sắt thép còn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần. Liền xem như một hòn đảo, đều muốn bị một kích này đánh thành vỡ nát. Vạn trượng sóng lớn chụp được, cả vùng không gian một chút liền tối xuống dưới. Vô số võ giả đều rung động nhìn qua một màn này. Bành, sóng lớn hung hăng đánh vào giao long tộc trận pháp phía trên. Trận pháp là một cái cỡ lớn lồng ánh sáng, đem giao long tộc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trận pháp này là giao long tộc hao phí to lớn tâm huyết bố trí mà thành. Liền xem như bát tinh vương giả, tiến đánh mấy ngày mấy đêm, đều khó mà công phá. Nhưng mà, đối mặt bất tử thiên vương cái này kinh thiên nhất kích. Toàn bộ trận pháp lồng ánh sáng, một chút liền thật sâu lõm vào. Răng rắc trận pháp xuất hiện từng đợt phảng phất muốn vỡ vụn thanh âm. Ni nhìn xem. Một màn đáng sợ này, giao long tộc bên trong vô số mặt người sắc xanh xám. Mắt lộ ra tuyệt vọng, tất cả mọi người không cần ở lại, cùng một chỗ thôi động toàn lực, duy trì trận pháp, giao long vương hiện thân, hét lớn một tiếng, nghe vậy, giao long tộc tất cả mọi người, vội vàng vận chuyển tu vi. Hoặc là khu động linh khí, hoặc là pháp lực, đều rót vào đến trong trận pháp, toàn bộ giao long tộc, vương giả hơn 10 vị, cái khác thông thiên cảnh, địa võ cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh nhóm cường giả, càng là nhiều vô số kể, tại bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phía dưới, lõm lồng ánh sáng một chút bộc phát sán lạn chùm sáng, chậm rãi khôi phục nguyên hình, hừ, bất tử thiên vương hừ lạnh một tiếng. Nước đến, theo hắn một tiếng hiệu lệnh, liên tục không ngừng sóng lớn từ trên mặt biển kéo lên mà lên. Sóng lớn nhất trọng cao hơn nhất trọng, liên miên không dứt hướng về giao long tộc vũ tới. Giờ khắc này bất tử thiên vương, phảng phất hóa thành một tôn hải thần, khống chế biển cả, điều động lực lượng đại hải, đối phó giao long tộc. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, tùy ý một cơn sóng đều có được đập nát một hòn đảo lực lượng. Bọn hắn phát giác được, toàn bộ biển hỗn loạn vực mặt biển đều tại chấn động. Bất tử thiên vương lực lượng lan đến gần toàn bộ biển hỗn loạn vực. Đây chính là thủy chi pháp tắc siêu phàm lực lượng sao? Mọi người vì đó run sợ. Thiên vũ cảnh vương giả lĩnh hội lực lượng pháp tắc, có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái giai đoạn. Nhập môn là nhất nhị tinh vương giả, tiểu thành là tam tứ tinh, đại thành là năm lục tinh, viên mãn là bảy tám tinh. Còn thiên vương, thì có hai loại, một loại là có thể đem hai loại viên mãn pháp tắc tiến hành dung hợp, loại người này có thể trở thành thiên vương. Còn có một loại khác, chính là đem đơn nhất pháp tắc tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Cái gọi là siêu phàm pháp tắc, chính là đối pháp tắc lĩnh hội siêu việt pháp tắc bản thân, càng bao trùm tại pháp tắc phía trên. Đây là siêu phàm ni nhất tinh đến bát tinh vương giả, trên bản chất vẫn là đang mượn dùng pháp tắc lực lượng. Cho dù lĩnh hội đến viên mãn, cho ăn bể bụng cũng chỉ là cùng pháp tắc bình khởi bình tọa. Nhưng là siêu phàm, chính là siêu việt pháp tắc, hàng phục pháp tắc thần phục tại tu luyện người phía dưới. Bất tử thiên vương chính là một tôn thủy chi pháp tắc siêu phàm võ giả. Giờ này khắc này, toàn bộ nước biển đều bị hắn nắm giữ. Hắn tùy ý một kích, đều có thể tập trung toàn bộ biển hỗn loạn vực lực lượng. Bành bành bành bành bành, liên tục mấy chục lần đánh ra về sau. Trận pháp không tiếp tục được nữa nhịn không được, răng rắc một tiếng, ầm vang vỡ vụn, tại trận pháp vỡ vụn một sát na. Vô số người bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh chết. Hết chương.